Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010, đệ 1010 trang. Giang Thời Kính sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trực tiếp xem xét này linh hồn, xem một cái, sau đó thúc giục xong xuôi trước lớn nhất thời gian năng lực, nàng biết người này hiện tại đưa ra tới tin tức đều là vì nàng cùng Úy Minh Đường kế tiếp đối trọng tài viện làm khó dễ ứng đối phương. Pháp, là vạn nhất đã chết thích đáng an bài. Liền cùng người sắp chết di chúc giống nhau. Nề hà tin tức không hoàn chỉnh. Nhưng nàng tận lực, nhưng với Giang Thời Kính mà nói. Đại vương mệnh mới là đệ nhất giá trị, khác không tác dụng. Duy nhất lựa chọn chỉ có một, vòng tay có chút vội vàng. Hỏi, làm sao bây giờ? Thao tác thời gian tiến, Giang Thời Kính thần sắc chấn định. Một bên một tay thao tác thời gian tiến đem phù xuyên bao vây. Một bên rút ra một cây yên ở trong không khí cắt một chút bậc lửa, thật sâu hút một hơi. Ngón tay đều ở run, làm sao bây giờ? Ngạnh làm, một ngụm trừ xong. Nàng cảm xúc chấn định xuống dưới. Trực tiếp kháp yên, đem phù xuyên hoàn toàn bao vây. Sau đó đem nàng thời gian dừng hình ảnh, khác đều là hư. Thời gian mới là vương đạo, liền tính đại vương sắp chết. Nàng cũng đến đem cái này, mau tận lực kéo dài trụ, nàng biết đại vương người này tuy rằng chính mình cuốn đã chết, cũng cho nàng rất nhiều tư liệu cùng bút ký đi tăng lên tốc độ tu luyện. Kỳ thật rất ít chân chính quan chắc nàng mạnh yếu, người này bận quá. Đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác lại rất dày rộng, có thể kéo bao lâu liền bao lâu. Cảm giác nàng có hậu tay, chỉ là không nắm chắc, vòng tay có chút hoảng. Còn đặc biệt khổ sở, đều mau khóc, bởi vì quá đột nhiên cũng quá dọa người, nó khó có thể tưởng tượng ngày xưa như vậy cường đại đại. Vương bỗng nhiên sẽ chết, kia vạn nhất nàng thất bại đâu. Giang Thời Kính mới vừa phát ra một đợt, tinh thần lực ong ong ong, rất đau, nàng đem véo rớt yên ném tới bên cạnh thùng rác. Ngữ khí thực bình đạm, nàng đều thất bại, ta cũng không nắm chắc có thể toàn thân mà lui, nếu lui không được. Vậy đại gia một đạo chết cũng không có gì. Trên đời này lại không nàng để ý đồ vật cùng người, Giang Thời Kính trong mắt có chút sát ý. Nhưng nhìn bị thời gian dừng hình ảnh thân thể, nàng cùng vòng tay đều thấy được người này hoàn toàn mất đi ngụy trang sau bộ dáng. Đều ngẩn người, nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ đùa giỡn xinh đẹp như hoa đại vương. Hiện tại không kia tâm tình, chỉ lâm vào trầm tư, thời gian thật chặt. Người này vô pháp đem sự kiện từ đầu đến cuối nói cho nàng. Đại khái suất cũng là vì không muốn đem nàng cá nhân sự mở ra để cho người khác gánh vác, đã là bí ẩn. Cũng là quái gở, Giang Thời Kính không kỳ quái. Chỉ là bắt đầu thời gian quản lý. Một phương diện nỗ lực đem thời gian dừng hình ảnh hiệu quả tăng lên. Một bên điên cuồng tiêu hao thời gian loại tài nguyên tăng mạnh loại này hiệu quả. Một phương diện ở suy tư phù xuyên hôn mê trước lưu lại dặn dò, ngôn ngữ rất ít. Tin tức lượng cũng rất nhiều, người này ở lâm nguy khi đã làm tốt phán đoán cùng thủ đoạn dự thiết. Cấp Úy Minh Đường bên kia tin tức hẳn là nàng gặp nạn video. Nói cho chính mình còn lại là ba cái trọng điểm. Một, trước tiên làm chuẩn bị, nàng thay đổi hồi chân thân phân, nhưng tuyệt đối không thể làm đỉnh cấp đại tướng cùng đế vương nhúng tay. Bởi vì bọn họ phàm là đối nàng sinh ra lòng nghi ngờ. Tự mình tra xét nàng, thực dễ dàng nhìn thấu nàng bản thể thân phận. Bởi vì hai người bọn nàng đích xác tồn tại thực lực chênh lệch. Càng miễn bàn hoài quang vương mạch loại này không thể nghịch huyết mạch. Này đến làm nàng sử thủ đoạn làm chuẩn bị. Hai, đại vương rất rõ ràng chính mình thời gian dừng hình ảnh có thể kéo dài linh hồn của nàng suy yếu. Tốc độ. Nhưng bởi vì không rõ ràng lắm lực lượng của chính mình. Thả cũng lo lắng cho mình vì nàng tiêu hao quá lớn bất lợi với vương triệu tùy thời làm khó dễ khi ra mặt. Cho nên nàng hôn mê trước không có nói cập ba. Cấp Úy Minh Đường tin tức cùng nàng đề cập độc nhất định là có thể bị thương nặng trọng tài viện. Mấu chốt, nhưng mặc dù thành công, vương triệu bên kia cẩn thận giảo hoạt. Nhất định làm tốt lần này vạn nhất tiến công thất bại chuẩn bị ở sau. Một khi cục diện rất kém cỏi, khả năng sẽ dẫn vào thế giới trọng tài. Bởi vì đối thế giới trọng tài không đủ hiểu biết, cũng không biết đế quốc lực lượng cùng thế giới trọng tài loại này độc lập bên ngoài tổng hợp thế lực hay không có thể đạt thành cân nhắc sau có lợi cho nàng cục diện. Nhưng bởi vì nàng bản thể không biết sinh tử, nàng tự thân lại có thân phận bí ẩn, tốt nhất kết quả chính là không nên ép cầu nhảy tường. Thật sự chọc giận thế giới trọng tài. Như vậy đến lúc đó không nói thế giới trọng tài sẽ đến đỉnh cấp đại tướng. Đế vương cùng xích diệu tháp bên kia đỉnh cấp đại tướng cũng sẽ ra mặt cùng nàng tiếp xúc. Vậy vác đá nện vào chân mình. Cho nên yếu điểm đến tức ngăn, Giang Thời Kính xác định này đó sao? Nhíu mày, này người nào a? Đều sắp chết còn tưởng nhiều như vậy. Vốn dĩ liền quá tuệ dễ yêu. Cố tình còn mềm lòng, ở Giang Thời Kính xem ra. Cái này đại vương thực biến thái. Tương đương chi biến thái. Nhưng lại không đủ biến thái, chân chính biến thái hẳn là không có tâm tính nhược điểm, hiển nhiên. Đại vương nàng có, nàng một bên nhíu mày. Một bên cầm lấy phù xuyên máy truyền tin. Tìm được Úy Minh đường dãy số sau. Không có trực tiếp dùng cái này máy truyền tin gọi, bởi vì nàng không xác định đế vương bên kia hoặc là đế quốc tối cao mặt cường giả tương lai phàm là đối. Cái này thân phận khả nghi. Hay không sẽ tra này đó thông tin tin tức đế quốc máy móc một khi vận tác. Đó là đại tướng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi bị tra rõ, cho nên cẩn thận như đại vương cũng sẽ sợ thi thể của mình bị cướp đi. Giang Thời Kính ghi nhớ dãy số sau. Dùng mặt khác không ký danh dùng một lần máy truyền tin bát thông cái này dãy số, lập tức. Nàng nghe được bên kia hơi hơi khàn khàn lãnh đạm thanh âm, là ta, Giang Thời Kính tâm tình không? Tốt, không có như thiên tính đùa giỡn như thế lãnh vũ gợi cảm mỹ nhân. Chỉ thấp giọng nói, nàng gặp nạn video, độc là cái gì? Hay không còn có trọng tài viện bên kia mặt khác nhưng dùng tin tức? Ta chia ngươi, Úy Minh đường đem tin tức chia Giang Thời Kính. Cũng là dùng mặt khác thiết bị. Miễn cho tương lai nàng cũng bị tra, Giang Thời Kính xem xong video. Khí cười, hàm răng đều ma vài hạ, người nào? Này đó tài trí bình thường cũng xứng nàng như vậy đào tim đào phổi, nàng chú ý điểm không phải cái gì dị đoan, mà là cái quỷ gì? Ta đường đường Giang Thời Kính, chân chính vương nữ. Lấy lòng đại vương như vậy nhiều lần, đều hận không thể cho nàng tự tiến trầm tịch rửa chân. Nàng đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Hảo sao, lưu cơ hội cấp này cái gì cẩu nam nhân đâm sau lưng. Thật muốn mệnh, Úy Minh đường nhưng thật ra bình tĩnh. Nói, khả năng nàng địa vực quan niệm có điểm trọng đi. Trước nay đều cự tuyệt người khác thân cận, thói quen liền hảo. Bất quá chỗ tốt là nàng nhưng thật ra công bằng, ai cũng không thiên vị. Hết chương.